Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả nghe đài cùng theo dõi tiếp phần 2 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ, tác giả Hàn Bảo, qua phần trình bày Nguyễn Huy. Phần 2, tập 9, Phong Ấn Quỷ. Đạt mang một nỗi lo âu vô hình trong lòng, nên quyết định đi đến bãi đất quan, nơi có ba căn nhà ám ảnh người dân nơi đây. Anh và Úc Hương bước vào xem xét, cho đến khi bước chân đến gian cuối cùng của căn nhà thứ ba, thì quán linh bất ngờ xuất hiện. Đạt lập tức bày nhanh trận pháp để bảo hộ cho Úc Hương. Với quán linh mới vừa xuất hiện, tưởng chừng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì, Đạt một hơi đã có thể đánh tan được nó. Nhưng rồi sự xuất hiện của quán linh thứ hai, nó còn mạnh hơn cả quán linh ban đầu. Đạt thi pháp với nó trong thế giằng co, thì cái dòng quỷ xuất hiện. Cấp độ của quỷ đều trên quán linh một bậc, nhưng nó lại không tấn công Đạt, mà lại phóng ra luồng quỷ khí về trận pháp đang bảo hộ Úc Hương ở bên trong. Trong lúc cấp bách, Đạt không màng bản thân, chuyển ấn pháp sang gia cố cho trận pháp. Tuy thành công ngăn được con quỷ mới xuất hiện, nhưng bản thân của anh lại bị quán linh đánh bật, té nhào xuống đất. Nhưng với năng lực của mình, Đạt không bị thương nặng. Anh vội quay người nhìn lại, thì anh hoảng hốt kêu lên: "Trời ơi, Úc Hương!" Phía bên này, do không còn cản trở cô Đạt, cả cái quán linh và dòng quỷ dùng ma lực đánh thẳng vào kết giới trận pháp. Phật lên một tiếng, bốn cây cờ kết trận bỗng dưng bùng cháy. Lập tức dòng kết giới cũng biến mất ngay sau đó. Đạt tâm kinh thất sắc. Với tình huống nguy hiểm này, nếu không kịp ứng cứu, một người bình thường như Úc Hương sẽ khó mà sống được. Nhưng ở khoảng cách như vậy, Đạt sẽ không kịp thi pháp mà cản trở. Không nghĩ ngợi nhiều, anh quăng thẳng con dao pháp chú về phía con quỷ. Nó đang tung ra luồng quỷ khí về phía Úc Hương. Con dao được ký ẩn linh lực ở bên trong. Mặc dù Đạt không kịp kích khởi sức mạnh của nó, nhưng bản thân nó là một bảo vật trị tà, tự nhiên sẽ có cảm ứng với âm khí. Linh lực ở bên trong cũng lập tức mà bước ra đối kháng. Tuy đối với cấp độ quỷ, nguồn linh lực không có người kích khởi của con dao sẽ không là gì đối với nó, nhưng cũng đem lại vài giây quý báu cho Đạt. Anh nhanh chóng vụt tới, một tay đánh thẳng hai lá bùa về phía nó, tay còn lại anh bứt sợi nanh cọp trên người ném về phía cái quán linh còn lại. Vì trong tình huống này, dù đã có sử dụng cái kiếm đồng tiền hay cây sáo trúc, cũng không có đủ thời gian kích hoạt linh lực. Sợi nanh hổ đó lại được thầy sáo tôi luyện bao nhiêu năm, nên đủ sức ngăn cản quán linh. Đạt chồm tới, kéo Úc Hương thụt lùi ra sau, đứng trấn ngay trước mặt, cố ý tránh khỏi thế trước sau của bọn chúng mà dễ dàng thi pháp và bảo hộ cho Úc Hương. Em có sao không? Đừng sợ, cứ đứng phía sau anh, anh không để em xảy ra chuyện gì đâu. Máu từ tay và khóe miệng của Đạt vẫn còn nhỏ giọt. Úc Hương lo lắng hỏi: Anh có sao không anh Đạt? Máu chảy quá trời kìa. Một người con gái chân yếu tay mềm, lần đầu tiên đối diện với cảnh tượng hải hùng, thì làm sao mà không hoảng sợ. Nhưng lúc này đây, Hương lại không còn thấy gì, lên tiếng lo lắng cho Đạt. Nó nói rõ rằng, nói lên được rằng ý niệm trong lòng của cô còn lớn hơn nỗi sợ. Đạt như thấu hiểu được điều đó, Anh nhìn cô mà nói: Em yên tâm, anh không sao đâu, vết thương ngoài da thôi. Quán Linh và con quỷ bị cản trở, chúng càng trở nên giận dữ và đáng sợ. Nguồn âm quỷ khí trong người phát ra ngục ngục, trấn an luồng linh lực từ con dao và sợi dây nanh cọp. Rồi chúng đưa đôi mắt đỏ như máu hướng về phía hai người, gấp gáp tập trung âm khí chuẩn bị tấn công vào Đạt. Dường như Quán Linh đầu tiên bị Đạt đánh tan hồn hoàn toàn không làm cho chúng khiếp sợ, mà ngược lại tựa hồ như càng kích phát hung tàn trong chúng. Lúc này đây, luồng âm khí nồng đậm đã bao bọc trọn lấy hình thể của chúng rồi. Mắt thấy cảnh tượng đó, đôi lông mày của Đạt lập tức nhíu chặt lại. Anh vội lấy ra lá bùa, niệm chú kích khởi linh lực, rồi quay sang Út Hương mà nói lớn: Em giữ nó trong người, nhanh chóng chạy ra ngoài, nhanh lên. Thấy vẻ khẩn trương của Đạt khiến cho Út Hương sửng sốt, bởi từ nãy tới giờ, dù trong tình huống nguy hiểm như thế nào, cô cũng chưa từng thấy ánh mắt Đạt biến động đến nỗi như vậy. Chuyện gì vậy anh Đạt? Đạt vừa gấp gáp nói, vừa nhét lá bùa vào tay Út Hương. Tin tưởng anh, mau chạy ra ngoài đi. Vậy còn anh? Anh không đi được, em đừng hỏi nữa, nhanh đi, kẻo không kịp bây giờ. Nhìn vẻ mặt của Đạt, Út Hương biết sự việc nghiêm trọng và vô cùng nguy hiểm. Trong lòng cô thực sự không muốn rời chân dù chỉ một chút. Không biết ý chí kiên cường đó từ đâu mà có, chỉ biết một điều, bỏ Đạt một mình không nằm trong đầu óc của cô phút giây nào. Nhưng nếu mình không nghe theo lời Đạt, ở lại cũng không giúp ích được gì, không chừng còn làm vướng chân anh, khiến cho Đạt phải phân tâm mà bảo vệ mình, làm anh càng nguy hiểm. Cô cắn răng nhìn Đạt mà nói: Anh Đạt, hứa với em, anh phải trở ra nghe anh Đạt. Biết Út Hương lo lắng cho mình, nhưng không có thời gian để Đạt trì hoãn, anh nói mà như thét: Mau chạy ra ngoài nhanh lên, nếu lúc sau mà không thấy anh trở ra, em phải nhanh chóng về nhà báo cho Khẩu Khải biết nghe chưa. Nói rồi anh dùng sức cố đẩy Út Hương ra ngoài. Hương vừa khóc vừa chạy ra. Đạt thở phào một tiếng, rồi lập tức lấy ra cây kiếm đồng tiền cắm xuống đất, dùng một đạo bùa phóng vào luồng âm phong đang lan tỏa xung quanh mình, nhảy người qua nhặt con dao ấn chú, sau đó cũng cắm ngay bên cạnh cây kiếm đồng tiền, thấm máu của mình lên đó, lấy ra con ấn pháp đặt lên phía trước, tạo thành một hình tam giác với ba món pháp khí, đặt ngọn đèn pháp vào giữa. Rồi anh lấy ra cái dĩ hình bát quái, năm cây cờ cắm xung quanh ứng theo cung bát quái ngũ hành bao quanh trận pháp. Đây cũng là một trận pháp tầng thứ ba của nhất tâm chi trận, cũng cùng khởi trận của tầng ba, nhưng nó là trận pháp tập trung toàn bộ linh lực để phòng thủ, chứ không tấn công như những lần trước Đạt đã dùng. Đơn giản một chút là tầng thứ ba của nhất tâm chi trận sẽ có hai cung trận, một là tấn công dựa trên linh lực của con dao ấn chú, cây kiếm đồng tiền lúc đó có tác dụng bổ trợ, hai là phòng thủ dựa trên linh lực của cây kiếm đồng tiền và con dao ấn chú sẽ hỗ trợ ngược lại. Đó là tinh hoa mà hai thầy đã sáng tạo nên, nhưng nó cũng khiến cho người thi pháp hao tốn linh lực không kém gì trận pháp tấn công. Sử dụng thành thạo hai trận pháp của tầng 3 này là điểm không thể thiếu để Đạt có cơ hội mà mở được tầng thứ 4 của nhất tâm chi trận. Ở phía bên kia, vong quỷ và Quán Linh không ngừng phóng xuất ra âm khí trong cơ thể, xoay vòng quanh thân, khiến cho hình dạng của chúng chỉ còn là một luồng âm khí rất lớn. Rồi bất ngờ, chúng dung hợp lại thành một thể, làm cho âm khí càng trở nên bành trướng đến đáng sợ. Và đó cũng là nguyên nhân mà Đạt một bực đuổi Út Hương ra ngoài và bày trận pháp phòng thủ, bởi chúng muốn dùng hết âm khí của bản thân thí mạng cho một kích cuối cùng. Dù chúng có thành công giết chết được Đạt thì hồn phách của chúng cũng sẽ tan biến, nghĩa là chỉ cần Đạt thủ vững được đợt tấn công này, đồng nghĩa sẽ diệt được chúng, đánh chúng trở về cái nơi mà chúng nên phải ở đó. Nhưng Đạt không nắm chắc phần mình có làm được hay không, bởi nguồn sức mạnh này không phải dễ dàng có thể kiểm định được nó mạnh đến bao nhiêu. Cho nên việc Út Hương ở lại sẽ vô cùng nguy hiểm, còn bản thân anh cũng không thể rời đi. Vì xét trên cương vị là một thầy pháp, tình cảnh này không cho phép anh làm điều đó. Chưa nói đến việc anh có muốn đi trong thời điểm chúng bộc phát âm khí cũng khó lòng mà đi được. Nhưng có một điều anh vô cùng thắc mắc, đó là tại sao chúng lại làm như vậy. Suy tư phỏng đoán trong thời khắc này tức là tự diệt. Nếu đạt phân tâm trong lúc bây giờ thì sẽ không còn mạng để suy đoán về sau. Cho nên anh quyết định vội vã chuẩn bị mọi thứ của trận pháp. Tuy nói ra thì chậm, nhưng hành động không một lúc nào ngưng trệ. Nên chỉ trong tích tắc, Đạt cũng ngồi xếp bằng xuống một chỗ, đốt bốn đạo bùa, khởi chú kích hoạt. Hai tay chắp lại, hai ngón cái áp vào nhau, duỗi thẳng lên trên. Hai ngón trỏ gấp nằm song song, các ngón còn lại thì đang chắc vào nhau. Niệm một hồi chú, rồi ấn xuống hình bát quái. Một nguồn linh lực màu xanh lập tức hiện lên, hướng ánh sáng vào ba món pháp khí hình tam giác. Chuyển đổi nguồn linh lực qua cây kiếm đồng tiền, rồi hướng về phía trước. Sau đó Đạt ngưng thần, tập trung linh lực trận pháp, không một chút lơ là. Luồng âm khí cuồng bạo lúc này như đã tụ hợp hoàn chỉnh. Thứ âm thanh rợn người vẫn không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc. Rồi bất chợt nó bắn nhanh tới phía Đạt như nước dở bờ. Cùng một lúc, Đạt chuyển pháp ấn miệng hô lớn: "Âm dương lưỡng giới, hộ mệnh chư tôn, đối!" Một vụ kết giới mạnh mẽ bao trùm cả pháp trận, có hình dạng như một tòa tháp kiên cố, xoay tròn quanh mắt trận, bắn ra vô số linh lực như vô cùng tận, cản trở hướng đến của luồng âm phong như thác đổ, tựa như một bức tường thành vững chắc. Hai luồng sáng đối diện trực tiếp với nhau trên không trung. Đạt cũng liên tục quá bùa nhằm tăng cao linh lực, một phút cũng không dám lơ là. Mồ hôi chảy đều trên khắp cả khuôn mặt, Đạt thầm nghĩ trong đầu: "Một chút nữa thôi, chỉ cần trụ thêm chút nữa thì luồng âm khí sẽ tự động tiêu tán, nhất định phải trụ được." Cuối cùng, nỗ lực của Đạt cũng được đền đáp, nguồn âm khí cũng đã tản đi dần dần, áp lực của trận pháp cũng theo đó mà giảm nhẹ. Hai bóng hình của quán linh và vong quỷ lúc này lại hiện ra một lần nữa, nhưng cảnh tượng là chúng đang đau đớn quằn quại. Trên người một ngọn lửa màu đen đang lan tỏa mà thiêu đốt linh hồn chúng. Chỉ sau một lúc cũng đã hoàn toàn biến mất dạng. "Làm được rồi." Tiếng nói chưa dứt thành lời thì một sự việc ngoài sức tưởng tượng lại ập đến. Cây sáo trúc Đạt dắt bên người bỗng dưng lóe sáng và di động, phát ra thứ âm thanh bí ẩn mà trước giờ Đạt chưa hề nghe qua lần nào. Nhưng khi mà lý do chưa hiểu được thì một nguồn âm phong từ đâu ập đến bất thình lình, mạnh bạo xuyên thẳng qua linh lực kết giới, bắn Đạt văng ngược về phía sau, rồi bỗng dưng biến mất. Cây sáo trúc cùng lúc cũng im bặt không chút động tĩnh gì nữa. Thông thường cây sáo trúc chỉ cảm ứng với nguồn âm khí tuyệt đối mạnh mẽ, nó sẽ phát ra thứ âm thanh mà chỉ có người giữ nó mới nghe được. Đạt cũng không xa lạ gì, nguồn âm phong tấn công mình làm cho cây trúc phát sáng thì có thể lý giải được. Vậy còn thứ âm thanh đó quả thật không sao mà hiểu được. Đạt nằm dưới đất, nhưng mắt vẫn cố quan sát xem âm hồn nào đã phát ra luồng âm khí khủng khiếp đó, nhưng lại không phát hiện ra được gì. Giống như là âm khí vừa nãy chưa từng xuất hiện vậy. Có điều bản thân anh lại bị thương từ chính luồng âm khí đó. Đạt chồm người ngồi dậy, định đi quan sát. Bước chân khệnh khạng chưa được quá ba bước thì trước mắt bóng tối ập đến. Đạt thét lên một tiếng đau đớn, rồi ngã người như cây đổ té bịch xuống đất, ngất liệm đi tại chỗ. Không phải là một quán linh hay vong quỷ nào tấn công anh, mà cho vừa rồi đã bị thương, rồi sau đó lại dùng sức quá độ để thi triển trận pháp, cuối cùng lại trúng thêm luồng âm khí bí ẩn vừa rồi, đã vượt qua quá sức chịu đựng của cơ thể nên mới khiến anh kiệt sức mà ngã quỵ. Út Hương từ lúc ra khỏi căn nhà cứ đứng thấp thoáng bên ngoài không hề bỏ đi đâu, với tâm trạng đầy lo lắng. Mấy lần muốn quay trở lại vào nhà nhưng lại không dám vào, sợ gây trở ngại cho Đạt, nên cứ thế mà đi tới đi lui bồn chồn lo lắng. Đến khi vừa nãy nghe Đạt thét lên, cô hốt hoảng không kịp nghĩ ngợi gì thêm, sấn người chạy nhanh vào bên trong, vừa lúc thấy Đạt nằm sóng xoài trên đất. Anh Đạt, anh sao vậy nè, anh Đạt ơi. Lay mãi vẫn không thấy Đạt tỉnh lại, Út Hương luống cuống chân tay, ngồi bệt xuống đất chưa biết phải làm gì. May mắn là lúc này không còn bất cứ vong hồn nào hiển hiện nơi đây, chứ nếu không sinh mạng của cả hai chắc đã không còn nữa. Thấy nhịp tim của Đạt vẫn còn đập nhưng rất yếu, Út Hương ép mình phải trấn tĩnh lại, dùng hết sức kéo Đạt ra phía ngoài. Quanh đây tuyệt nhiên không có một bóng người. Cứ thế mà cô khập khểnh đưa Đạt rời khỏi đó một đoạn, rồi tìm chỗ cho Đạt nằm tạm, gượng sức mà đi tìm người giúp đỡ. Cuối cùng đến chiều hôm đó, Đạt cũng được đưa về lại nhà của bác Năm Hạ. Mọi thứ đều diễn ra hết sức khẩn trương, mà hoàn toàn không biết được rằng ngay trong cái lúc mà Út Hương kéo Đạt ra ngoài, có một bóng người đứng ở lùm cây gần đó đang dõi theo hai người cho đến khi mất dạng. Thầy thuốc nói là nó quá kiệt sức, ít nhất phải 2-3 ngày mới tỉnh lại. Giờ cứ để nó ở đây cho bác chăm sóc đi. Mà con nè, giờ trời nó cũng tối rồi, bay về bên đó không có tiện đâu. Bác cũng không có yên tâm để cho bay đi, hay là cứ ở nghỉ tạm ở đây một đêm đi. Sáng mai bác kêu thằng Hồ qua đó cho anh bay hay. Tao thấy bay cũng đuối sức lắm rồi đó nghe. Dạ con không sao đâu bác Năm, chủ yếu là anh Đạt, con chỉ mệt chút xíu thôi à. Út Hương ngẫm nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn Đạt vẫn đang nằm bất động trên giường. Cô nói, vậy cho con làm phiền bác đêm nay nghe bác Năm, cũng tại bảo vệ con á mà ảnh ra nông nổi đó. Hồ đem ra ly nước cho Út Hương rồi nói, mà nè, sao em với cậu Đạt đi ra đó chi vậy Hương? Chỗ đó đáng sợ sao á thì chắc em cũng nghe nói mà, thiệt là anh không hiểu nổi. Dạ anh Đạt nói là thấy bất an nên muốn ra đó xem thử, cho nên là em đồng ý cho anh đi, đâu có ngờ là nó đáng sợ tới vậy đâu. Bác Năm như thấu hiểu được nên vội lên tiếng, tao nghĩ là thằng Đạt á, nó cũng vì lo cho bà con mới làm như vậy thôi. Bản thân của nó là thầy Pháp mà linh tính của thầy Pháp á không có sai đâu nghe bay. Vì vậy cho nên nó muốn tìm hiểu mấy căn nhà đó cũng xuất phát từ lòng tốt thôi. Dạ đúng đó bác Năm, tuy là mới quen biết anh Đạt nhưng con cũng nghĩ giống bác á, cho nên con đòi đi theo ảnh vô mấy căn nhà đó chứ ảnh đâu có cho con vô đâu. Từ chiều tới giờ cứ mãi lo an nguy của Đạt, lúc này đã biết Đạt không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ hôn mê do kiệt sức. Út Hương mới nhớ tới việc của Yến nên cô vội hỏi, bé Yến sao rồi bác Năm? Ông thầy Mo có trị được không bác? Sao nãy giờ con không thấy nó vậy? Trị được rồi con. Từ cái lúc mà tụi bay đi chừng nửa tiếng là ông thầy Mo ông cũng bước ra, nói là đã trị được cho con Yến rồi. Ông ta cũng nói là có cách trị dứt điểm chỗ mấy căn nhà ngoài đó. Hẹn vài bữa sẽ trở lại để giải quyết một thể luôn. Con Yến từ trưa giờ dần dần thui tỉnh lại rồi, nhưng mà do còn yếu sức, mấy ngày trước cứ bị hành đó nên nó ngủ với mẹ nó trong buồng rồi. Dạ vậy hả bác, vậy cũng mừng cho nó. Cái lúc mà con vô trong căn nhà con kéo anh Đạt ra đó thì con không có thấy vong hồn nào nữa, chắc là anh Đạt cũng trị hết rồi á, vô tình giúp được bà con ấp mình rồi. Ừ, em nói đúng đó Phương. Vậy là gia đình anh với bà con á cũng phải có trách nhiệm mà chăm sóc cho cậu Đạt. Cho nên em yên tâm, em đừng có ngại gì hết nha. Bác Năm cũng gật đầu xen vào. Ờ, cứ quyết định như hồi nãy bác nói đi. Bay với thằng Đạt ở lại đây ngủ một đêm, để mai coi sao rồi hả tính. Còn cái vụ mà mấy căn nhà đó đó, đợi vài ngày ông thầy Mo đó tới xử lý một lần cho triệt để. Theo như hồi nãy mà bay kể đó, thì chắc là mọi việc nó cũng ổn thỏa rồi. Bà con mình giờ cũng yên tâm mà làm ăn sinh sống, không có còn bị ám ảnh bởi lũ ma quỷ đó nữa. Thiệt là bác cũng mừng hết biết luôn. Một lần nữa Út Hương lại nhìn về Đạt, một con người hết lòng vì mọi người, vì bản tâm của mình mà không màng nguy hiểm. Chỉ cần có một mối nghi ngại bất lợi nào cho người khác, anh cũng không một chút chần chừ mà dấn thân vào hiểm cảnh. Niềm cảm quý trong cô đối với Đạt lại tăng thêm một phần không nhỏ. Đêm đó cô chút ngủ lại thức, đưa tay sờ trán, đắp khăn cho Đạt. Không thể đếm nổi tất cả là bao nhiêu bận. Chỉ biết suốt đêm đó cô không khi nào chợp mắt quá 20 phút. Và phần lớn trong 20 phút đó là cô sợ mọi người trông thấy. Chứ thật ra cô không hề muốn ngủ. Tờ mờ sáng, Bác Năm bước ra khỏi buồng đi ra nhà trước, thấy Út Hương đang chườm khăn nóng cho Đạt. Đôi mắt cô có điểm thâm quầng. Bác Năm nhẹ nhàng bước tới. Ờ, thức suốt đêm luôn hả con? Bác thấy nó không có sao đâu. Bây giờ đừng có lo quá mà sanh bệnh, không có tốt đâu nghe. À, bác mới dậy hả bác Năm? Dạ con không có sao đâu bác. Ờ, vì cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe. Ờ, mà thằng Hồ nó đi báo cho anh bây biết chưa? Dạ anh đi từ tiếng trước rồi bác Năm. Anh nói quá gian xe bò của người ta để đỡ mất một đoạn đường, cho nên dậy đi từ sớm rồi. Ờ đúng rồi, giờ đó mới có xe mà quá gian. Chắc tầm đầu giờ chiều là về tới à. Từ trong bếp, bác Năm gái bước ra, bưng tô cháo còn nóng hổi, thoảng cái mùi hương của hành ngò thơm phức, đem tới chỗ Út Hương. Nè, ăn miếng cháo đi con, chiều qua tới giờ bay có gì bỏ bụng đâu, không khéo bệnh nữa là khổ đó. À, dạ con cảm ơn bác. Bé Yến khỏe hẳn chưa bác? Bác Năm cười cười thay lời vợ. Ờ, bây giờ thấy bà tươi tỉnh vậy là biết rồi. Chứ mà mấy ngày trước á nha, tới bác còn không nhìn ra bà nữa chứ là ai. Bác Năm trả lời nghe có vẻ thoải mái như vậy, bởi trong lòng bác cũng rất mừng. Từ khi bé Yến xảy ra chuyện, thấy vợ mất ăn mất ngủ, cả ngày lẫn đêm túc trực bên con gái, chỉ sau có mấy ngày mà mặt mày hốc hác tiều tụy. Từ khi thầy Monia ra khỏi nhà cho đến bây giờ, mọi sự tà ma cũng theo đó mà biến mất. Vợ chồng bác rất mừng. Cuối cùng tai họa đến với gia đình bác cũng đã bị tiêu trừ. Bác Năm gái cũng tươi cười trước câu nói của chồng, rồi ngồi xuống ghế thở một hơi dài, như trút hết mọi lo âu gánh nặng mấy ngày qua. Chứ ông biểu tôi sao mà không lo được. Mời thầy bà tới thì ai cũng chạy dài, con bé Yến mỗi ngày thì mỗi yếu. Cái lúc đó đó, tôi sợ là con ma chưa bắt hồn con Yến thì nó đã khiến con nhỏ quá điên quá dại rồi. Ma quỷ gì mà quấy phá quá. Thiệt là hành con nhỏ mà tôi cũng đứt từng đoạn ruột. Ờ, bà nói cũng đúng. Ôi mà thôi, đừng có buồn nữa. Dù sao thì mọi chuyện nó cũng qua rồi. Con Yến nhà mình cũng nhờ phúc đức ông bà. Chứ bà thấy không, cái đám mà bốn thằng liêu lỏng ăn nhậu ở quán cháo đó, giờ có còn đứa nào đâu. Thầm nghĩ lại cũng còn thấy may mắn. Dù sao thì biến cố cũng đã trôi qua, gia đình bác Năm sống hiền hòa nhân đức, lần này cũng được xem như gặp dữ quá lạnh. Suốt ngày hôm đó, Út Hương và cả vợ chồng bác Năm đều hết lòng chăm sóc cho Đạt, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại một lần nào. Thầy thuốc cũng được bác Năm mời đến, bắt mạch đâu đó cũng không vấn đề gì đáng ngại. Ông ta đảm bảo là Đạt sẽ không sao, sẽ tỉnh lại sau vài ngày tịnh dưỡng, rồi hốt vài thang thuốc nam, dặn phải sát uống đúng giờ. nhưng Út Hương thấy sắc mặt Đạt vẫn còn xanh xao, nên chưa lúc nào cô ngừng lo lắng. Tầm 4 giờ chiều thì Hồ cũng dẫn Khải trở về. Vừa vào nhà, Khải đã vội chạy tới xem tình hình của Đạt. Qua một lúc, anh thở phào nói: không sao rồi, chỉ là do thi pháp quá sức thôi. Nhưng mà âm khí còn bám trên người rất là đậm. May là anh Đạt bản thân có kết giới bảo hộ đó, chứ nếu là người bình thường thì chắc không có sống nổi đâu. Út Hương nhìn Khải lo lắng hỏi: nghiêm trọng vậy sao anh Khải? Sao thầy thuốc nói là anh chỉ có xỉu chút xíu thôi mà, vài ngày sẽ tỉnh. Nếu vậy thì có nguy hiểm gì không anh? Nhìn vẻ mặt phờ phạc của Út Hương, Khải biết chắc rằng cô đã thức suốt đêm qua để mà lo cho Đạt. Anh lên tiếng trấn an: không có sao đâu cô Út. Quả thật là anh Đạt bất tỉnh là do quá sức, nhưng mà tôi thấy trên người anh âm khí còn ám rất là nhiều, chắc là do bị trúng khí khi đấu pháp đó. Chỉ cần mình tiêu trừ âm khí là ổn cả thôi, cũng không khó khăn gì lắm đâu. Nghe Khải nói, Út Hương nghiệm lại tình cảnh lúc đó. Do từ đầu Đạt đã đưa cho cô lá bùa, nên mọi tình huống cô đều thấy rõ. Lúc Đạt cứu mình, anh đã bị quán linh đánh âm khí vào người và bị thương. Nhưng đó cũng chỉ là một phần, vì luồng âm khí của quán linh đó so với năng lực của Đạt thì nó không đáng kể là mấy. Thứ âm khí khiến cho Đạt lâm vào mê man như hiện tại chính là luồng âm khí bí ẩn đánh vào người anh sau khi anh đã diệt được trong quỷ và quán linh đó. Thọ thương cũng từ đó mà ra. Thầy thuốc thông thường chỉ có thể trị được hết những yếu nhược vì tiêu hao sức lực, nên cần phải có người am hiểu về tâm linh như Khải mới có thể giải trừ được nó, mới có thể giúp Đạt nhanh chóng mà hồi phục lại như cũ. Khải nói: Một chút nữa đây tôi sẽ làm phép để mà xua âm khí trên người của anh Đạt. Phiền cô Út nói với mọi người nghe, kêu mọi người tạm thời lánh mặt, âm khí bám vào người thường sẽ không có tốt đâu. Em biết rồi. Anh Khải, anh ráng sức cứu chữa cho anh Đạt nha anh. Cô yên tâm đi, anh Đạt sẽ sớm khỏe lại thôi, không có sao đâu. Vậy rồi Út Hương cùng với cả nhà Bắc Năm tạm lánh ra ngoài. Khải một mình ở bên trong thi pháp xua tan ám khí trên người Đạt. Gần một tiếng đồng hồ sau, anh bước ra ngoài kêu mọi người trở vào. Ổn rồi, tôi đã tẩy hết âm khí trên người anh Đạt. Nhưng mà do anh còn quá sức khi mà lúc anh thi pháp đó, cho nên chắc vài ngày mới khỏe lại. Mọi người lúc này mới thực sự an tâm về tình hình của Đạt. Khải nhìn Út Hương nói tiếp: Nè cô Út, tôi cần biết tình hình mà diễn ra hôm đó, bây giờ cô kể lại cho tôi nghe. Dạ được chứ, để em kể cho anh nghe. Út Hương đem toàn bộ những gì đã trải qua kể hết một lượt. Dĩ nhiên là không kể được lúc sau, vì khi đó Đạt đã đuổi cô ra ngoài. Khải cẩn thận nghe rõ từng chuyển biến của sự việc. Cho đến khi Út Hương kết thúc lời kể, anh miên man suy nghĩ trong đầu. Hôm trước đã cùng Đạt bàn luận về những sự việc ở đây. Phỏng đoán mà anh và Đạt đưa ra là không ngoại trừ sự việc hơn 70 năm trước một lần nữa được lặp lại. Chính đó mới có thể giải thích được sao lại có nhiều vong linh đến như vậy. Nhưng điều đáng nói ở đây là theo lời kể của Hương thì chúng không xuất hiện cùng một lúc, mà chúng xuất hiện lần lượt trước sau để gây khó dễ cho Đạt. Với những linh hồn nghiệp chướng đó, chúng được hình thành từ chấp niệm, thực tế không thể có tư duy như vậy được. Không lẽ có một thế lực nào đó ở phía sau mà chi phối chúng? Một điểm đáng ngờ nữa, bên trong có tới 3 vong linh, âm khí nhất định không nhỏ. Chẳng lý nào mà Đạt không phát hiện ra được. Việc cho Út Hương đi theo, khẳng định là Đạt không thấy có nguy hiểm gì nên mới làm điều đó. Vậy nghĩa là chính sự xuất hiện của chúng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đạt. Nghĩ đến đó, Khải quay sang hỏi Út Hương: Vậy là cái lúc mà cô Út nghe anh Đạt thét lớn đó, cô chạy vô thì không thấy gì nữa hả? Dạ đúng rồi, Cái lúc mà em chạy vô á thì chỉ thấy anh Đạt nằm bất tỉnh dưới đất thôi à, chứ không thấy gì khác nữa. Như nghĩ ra điều gì, Khải hỏi. À, vậy cái lúc đó đó, pháp khí của anh Đạt bài trí như thế nào cô Út, cô nhớ không? À, lúc đó em hoảng quá à, chỉ lo cho an nguy của anh Đạt, cho nên em gom đại vô tay nải, rồi vác lên vai rồi kéo anh ra ngoài. Mà em chỉ nhớ mờ mờ á, là ngoài con dao với cây kiếm đồng tiền, còn có mấy cây cờ với cái gì hình tròn tròn đó anh. Khải bước tới mở ra tay nải của Đạt, thấy pháp khí vẫn còn đủ, nhưng rối bời lên cả. Sắp xếp lại, anh lấy ra cái hình bát quái, rồi đưa lên hỏi Út Hương. Ờ, thứ tròn tròn mà cô Út nói đó, có phải là thứ này không? À, dạ, dạ đúng rồi, là nó đó. Đã nhiều lần trao dồi trận pháp với Đạt, Khải được nghe anh giải thích, dòng bát quái này ngoài công dụng khắc tà, kích phát một số pháp thuật thông dụng, thì đối riêng với Đạt, công hiệu chính của nó là dùng để trợ lực cho trận pháp toàn thủ của nhất tâm chi trận tầng thứ ba. Nên Khải nhanh chóng hiểu ra khi đó Đạt đã dùng trận pháp gì. Nhưng câu hỏi đặt ra trong đầu Khải là tại sao Đạt lại dùng thủ mà không công? Những nghi vấn đang xen trong đầu, với lại cũng không tiện nói với ai, tạm thời chỉ có thể chờ Đạt tỉnh lại mới biết rõ được. Xem tình hình thì chắc cũng khoảng 1-2 ngày, nên Khải thôi không suy nghĩ nữa. Anh nói, ờ bây giờ nè, tạm thời mình cứ đợi anh Đạt tỉnh lại đi rồi hãy tính. Trước mắt á, cô Út tính sao? Đưa anh Đạt về nhà hay sao cô Út? Bác Năm ngồi kế bên dội lên tiếng. Ờ thôi Khải, thằng Đạt nó như vậy, đi tới đi lui bất tiện lắm, cứ để nó ở đây cho nó nghỉ đi. Ờ, khi nào mà nó tỉnh hẳn á, rồi hả vậy? Thấy bác Năm nhiệt tình cương quyết, Út Hương nghĩ cũng nên như thế, nên cô nói, dạ vậy cho con cảm ơn bác nghe bác Năm. Giờ cũng có anh Khải để chăm sóc cho anh Đạt rồi, chắc là con về trước để anh chị khỏi lo lắng. Bác Năm cũng lập tức gạt đi. Thôi mà, trời nó sắp tối rồi, về gì mà về, thằng Hùng nó cũng biết bay ở đây chứ đâu mà lo. Ờ, ở đây đi con, lấy tạm đồ bác gái mà tắm rửa, ngày mai muốn về thì tao cho về. Hồ cũng nói vào. Ừ, nghe lời bà anh đi Út, hồi sớm tới nhà em á, anh có nói với thằng Hùng rồi, em cứ yên tâm đi. Thịnh Tình khó lòng từ chối, nên Út Hương cũng nghe theo mà ở lại. Cái tình quê nó đơn sơ như vậy đó, lúc trái gió trở trời hay những khi gặp sự cố như lúc này mới thấu rõ tấm lòng của những con người thân thiện. Đừng nghĩ rằng mình làm một điều gì đó cũng phải nhận lại đền đáp, vì cái đền đáp đôi khi nó cũng chỉ đến một cách rất bình thường. Gia đình bác Năm cũng vậy, bà con sẵn lòng gom góp hôm trước mà không một chút tiếc rẻ. Đạt hôm nay cũng vậy, khoảng thời gian hành thiện giúp đời thì giờ đây người ta cho anh tá túc như gia đình của Hùng, tránh khỏi cái giá lạnh đội xương tắm gió. Người chăm sóc chạy chữa thuốc thang cho anh lại là gia đình bác Năm, những người mới chỉ lần đầu quen biết, những người Đạt chưa từng ra ơn hay giúp đỡ. Nhưng đó, họ có bỏ mặc anh đâu, họ có đòi anh một chén cơm nén bạc nào đâu. Trong cái cơ khó của cuộc đời thường ngày, họ vẫn sẵn sàng ăn bớt đi một ít, uống bớt đi một chút mà chia sẻ cho người mới gặp như anh. Lận vài đồng bạc hiếm hoi trong nhà, lo cho anh từng chén thuốc. Nhưng cũng không tự dưng mà Đạt lại nhận được điều đó. Đơn giản cũng chỉ là anh đối đời, đến nay đời đối lại. Ở một nơi khác, mặt trời cũng dần tắt sau những rặng tre, nhường chỗ cho màn đêm dần thả xuống. Bá Hậu Khâm đang ngồi trong nhà dưới ấm trà bốc khói, bâng quơ một dòng suy nghĩ trong đầu. Đó là lời nói của Đạt hôm trước. Cái câu nói làm ông ta lo lắng, trằn trọc không yên cho đến bây giờ. Hồi sớm, khi đi thu lúa mướn nhà của Hùng, ông đã cố ý không dẫn theo ba Phong, dự định sẽ gặp Đạt để hỏi cho cặn kẽ, nhưng lại thất vọng vì không gặp được anh. Với một người tin tưởng tâm linh và số mạng như ông ta, và cái gia nghiệp này, cũng chỉ ông ta mới biết được nó gì đâu mà có. Nên từ lúc về nhà tới giờ, nửa tiếng một giờ, ông ta lại sai gia đình tới nhà Hùng mà dò hỏi, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời không mong muốn, khiến cho ông ta cứ thế mà lo lắng ra vào. Và bây giờ đây cũng là một lần trong số đó. Có đứa nào không bay? Một cậu người làm đang tưới cây trước sân vội bỏ thùng nước xuống, dạ liền mấy tiếng lật đật chạy lại. Dạ dạ, con này ông chú. Ông bá hộ nâng ly trà lên khỏi bàn, nói mà không dòm tới mặt cậu người làm. Mày chạy qua nhà thằng Hùng, hỏi xem cái thằng Đạt gì đó nó về chưa. Nếu mà nó về thì kêu thằng Hùng dẫn nó qua đây tao có việc. Trời đã sắp tối, đường đi lại không hề gần, nhưng lệnh chủ là lệnh trời. Hậu quả khi trái ý một chút là như thế nào thì cậu ta hoàn toàn hiểu rõ, nên ngay lập tức dạ dạ rồi quay người chạy đi. Nhưng ông bá hộ lại kêu giật lại. À khoan, mà thôi, cứ qua đó coi nó về chưa rồi về báo cho tao hay. À mà cũng không được, mày cứ đi hỏi đi. Nếu mà nó về thì nói là ngày mai tao qua có việc. Tối nay tao có chút chuyện phải đi rồi. Với lại nó là thầy bà, kêu tới đây cũng không phải phép. Còn mà như nó chưa về đó thì mày cứ tìm chỗ nào gần đó mà chờ nghe chưa. Đi lẹ đi. Dạ ông chú. Cậu người làm hơi bất ngờ trước thái độ của ông bá hộ, bởi từ trước tới nay, người dân trong vùng này, ông ta muốn gặp ai thì chỉ sai người đi nói một tiếng, có khi còn bắt họ dắt dò lên mà chạy, chứ không như lần này. Ba lần bốn bận sai người đi dò hỏi, rồi dặn hôm sau sẽ đích thân tới. Một thái độ đến lạ thường, trước giờ chưa từng thấy. Đó cũng chỉ là do cậu ta không biết, giống người chủ của mình, đối với những người liên quan đến thầy Pháp hay thầy Mo, ông ta luôn có một sự tôn trọng nhất định. Cậu gia đình chạy đi được mấy bước, sực nhớ ra, vội quay lại hỏi. Dạ thưa ông chủ, vậy lỡ người đó chưa về á, thì canh tới mấy giờ con mới về được ông chủ? Ông ta nghe hỏi, liền gằn giọng lên mà mắng. Trời đất ơi, cái thứ tồi tớ ngu dốt, tao đâu có cho mày ăn cám. Qua 9-10 giờ người ta ngủ hết rồi, mày ở lại canh ma hay sao mà không biết mấy giờ về? Đi cho lẹ, lảm nhảm tao quánh cho què dò bây giờ. Dạ, con đi liền. Anh người làm quay người chạy nhanh ra cửa, không dám ngo ngoe lấy một tiếng, thậm chí còn không dám cả ngoái đầu lại, thẳng bước mà đi đến nhà Hùng. Đến 10 giờ tối vẫn không nhận được kết quả gì, đèn nhà Hùng đã tắt hẳn, cậu ta mới dám quay trở về. Đi suốt một mạch hơn tiếng đồng hồ, qua đoạn hơn 300 thước nữa thì sẽ về tới nhà. Anh ta lẩm nhẩm than vãn trong miệng. Ai, mai là đêm nay ổng có việc đi ra ngoài, chứ nếu không về thưa lại mà không được gì thì không bị chửi cũng bị đánh cho một trận. Thiệt cái số ở đời mà, khổ dữ vậy không biết. Miệng thì than còn chân thì bước. Với cái số kiếp tôi mội trong nhà ông bá hộ như mình, đến than trời trách đất cũng chỉ dám ở những nơi vắng lặng như vậy. Cây cối tùm phủ đầy chung quanh không một bóng người. Quả chăng trả lời hay quát mắng lại anh cũng chỉ là vô số tiếng côn trùng rơm rã vang lên điều điều. Từng làn gió se lạnh thay cho từng trận đòn tét cha nát thịt. Nghe tiếng ếch nhái kêu đều dưới mé mương, anh ta lại tự kỷ. Kêu cái gì mà kêu, tụi bay chọc quê tao hả? Mà chọc thì cũng đúng, số tụi bay còn sướng hơn tao nhiều. Đêm thì đi kiếm ăn, ngày thì chui vô hang mà ngủ. Ai chẳng buộc cho tao, làm như trâu như ngựa, mà hãy trái ý họ một chút á, là bị chửi bị đánh. Thà như tụi bay còn sướng hơn, tự do bay nhảy, chỉ đợi ngài vô nội cháu là xong hết một đời, vậy cho nó khỏe. Đang tư lự nói chuyện một mình, qua ánh sáng của con trăng non còn khuyết, phía đằng xa ở trước, cạnh mấy bụi chuối gian đường, hình như có ai đó đang đứng nhìn về phía mình. Vốn anh ta không gan dạ là mấy, nên khi vừa thấy, trong lòng đã có chút sợ sệt. Nhưng xung quanh thì làm gì có nhà cửa, mà đi chút nữa cũng tới nhà ông bá hộ rồi. Anh hỏi lớn cho bước đi cái sợ. Ai đó làm gì mà đứng đây giờ này? Câu hỏi lặp đi lặp lại 2-3 lần, vẫn không có một tiếng trả lời nào đáp lại anh. Bạo gan định đi tới xem coi là cái gì, thì bợp một tiếng, một bàn tay lạnh lạnh chộp lên vai mình. Cái bóng hình phía trước cũng chớp mắt biến đi đâu mất dạng, khiến anh hoảng hồn khiếp vía, muốn tét lên mà cổ họng cứ cứng đờ. Đứng yên một chỗ, không dám quay mặt lại, sợ phải nhìn một thứ gì đó khủng khiếp, thì chỉ có nước rớt cả trái tim ra ngoài. Hai hàm răng đánh vào nhau kêu lên lập cập, toàn thân run lẩy bẩy, muốn xón ra cả quần, lắp bà lắp bắp nói lên từng tiếng một. Dạ, con lại ông lại bà, quất mặt, ta cho con. Hai tay chắp lại mà xá lia xá lịa, một giọng nói từ phía sau lưng phát ra. Tao nè. Tiếng nói nghe có vẻ quen quen, nhưng nhất thời trong lúc sợ hãi, anh cũng không dám quay lại xem là ai, run run mà hỏi lại. Tao là ai? Tao Đực nè. Đực, đầy tớ thân cận của cậu Ba Phong, cái tên mà hầu hết người ăn kẻ ở trong nhà ai cũng nửa căm ghét, nửa rụt rè khi nghe đến tên. Căm ghét cái đứa bất nhân, không biết thương biết xót cho người đồng cảnh ngộ, rụt rè vì cái quai mượn danh hùm của Đực. Anh người làm lúc này định thần, rồi từ từ quay mặt lại, thấy đúng là Đực. Anh nửa mừng rỡ nửa sợ mà nói. Anh Đực, trời ơi, vậy mà anh làm em hết hồn. Em tưởng đâu là... Ủa, mà mấy bữa nay anh đi đâu vậy? Cậu Ba cứ hỏi tụi em hoài đó. Bất chợt chỉ sau mấy ngày không gặp, Đực trở nên xanh xao thấy rõ. Anh nghĩ thầm chắc do hôm đó Đực không tìm được cậu Ba, nên sợ ông bá hộ đánh đập mà không dám về. Mà anh ta thì có người thân gốc rễ gì đâu, bình thường lại ngang ngược phách lối, nên chắc mấy bữa nay đối khác mà ra như vậy. Trong lòng anh cảm thấy hả hê, đáng đời cho Đực. Mày nghĩ gì đó? Giật mình vì câu nói bất ngờ của Đực, anh người làm vội bào chữa. Có nghĩ gì đâu anh. Mà cậu Ba về rồi, mấy nay cứ kêu tụi em đi kiếm anh hoài à. Giờ gặp anh ở đây, thôi anh về nhà đi, cậu Ba thức trễ lắm, chắc giờ chưa có ngủ đâu. Ngưng một lúc vẫn không thấy được trả lời, cứ lăm lăm đôi mắt mà nhìn về phía mình, khiến cho anh cũng không dám nhìn lâu vào đôi mắt đó. Hay là anh vô nhà đi, em ra sao hỏi chị biết, còn gì em lấy cho anh ăn nghe. Thôi, tao không đói. Anh người làm còn chưa biết nói gì thêm, thì lại nghe Đực nói như ra lệnh. Mày kêu cậu Ba ra đây giùm tao đi. Không biết Đực lấy đâu ra gan lớn mà lại dám kêu cậu Ba ra gặp mình giờ này, nên anh người làm lắp bắp nói. Em không dám đâu anh Đực ơi, lỡ cậu Ba nổi khùng lên là khổ em lắm. Hay... Không cho anh người làm nói hết câu, Đực nhắc lại. Vô kêu cậu Ba giúp tao đi, cậu Ba không la mày đâu. Định nói gì thêm, nhưng nhìn vào ánh mắt dữ dằn của Đực, anh người làm cũng chỉ biết ừ dạ một tiếng, rồi quay bước đi về nhà. Trong lòng vẫn không ngừng thầm chửi rủa. Về tới nhà, hỏi những người canh gác đêm, mới chắc chắn là ông bá hộ đã đi công chuyện. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng thoát được một nạn. trong đầu lập tức lại nhớ đến khuôn mặt bậm trợn của Đực. Nếu như không đi thông báo cho cậu ba Phong biết, lỡ mai mốt Đực về, chắc chắn anh phải lãnh đủ một trận đòn nhừ tử. Nên anh quyết định cứ đi thông báo một tiếng, dù sao cũng chỉ là chuyển lời, chắc cũng không đến nỗi bị mắng hay là bị đánh đâu. Nghĩ vậy nên anh hỏi mấy người canh gác đêm, thì biết cậu ba Phong đang ở cái nhà nhỏ sau vườn, căn nhà mà ông bá hộ cất riêng cho cậu ta. Nói là nhỏ, chứ thực chất nó như một biệt thự đối với người nghèo, là nơi để cậu ta ăn nhậu chơi bời, lâu lâu lại dẫn về một đám bạn bè bu vào nhau mà sát phạt cờ đen bạc đỏ. Căn nhà nằm cách phía nhà chính hơn 50 thước, ban đêm chứ lúc nào cũng đèn đuốc sáng ôm. Đó là thói quen của ba Phong suốt 3 năm nay. Anh người làm thập thò đi tới, chân bước nhẹ nhẹ không dám phát ra tiếng động, sợ lỡ như ba Phong đang ngủ, không khéo làm cho cậu ta giật mình thức giấc, thì chắc cả đêm nay anh phải bị trói ở một gốc cây nào đó, sau khi đã nhận trọn một trận đòn trút giận. Mắt thấy ba Phong đang ngồi uống rượu một mình với con gà luộc to đùng trên bàn, bụng thì đang đói khiến cho anh ta thèm nhỏ dãi. Nhưng một tôi tớ như anh thì làm gì có được phúc phận đó, nên anh nuốt ngược cơn thèm khát vào bên trong, mon men tới sát hành lang gọi khẽ. Cậu ba ơi, cậu ba ơi. Miệng vẫn còn nhai nhớp nhép miếng thịt gà, cũng không thèm quay mặt ra xem là ai. Ba Phong hất hàm nói mà như quát. Đứa nào đó, không thấy tôi đang ăn uống hả? Anh người làm rón rén bước tới mấy bước, cúi đầu thưa chuyện. Dạ bẩm cậu ba, anh Đực kêu con chuyển lời, anh nói ở ngoài đầu đường chờ cậu ra gặp. Mấy bữa nay ba Phong cũng có sai người đi tìm Đực mà không gặp. Bởi ngoài việc Đực là tên đầy tớ luôn theo sát bên mình, hiểu ý và luôn biết nghe lời, có thể nói là tay chân đắc lực của Phong. Hơn nữa, giữa hai người họ còn có một chuyện bí mật mà cũng chỉ hai người mới biết. Nên vừa nghe nói tới Đực, ba Phong bước hẳn ra ngoài nói. Nó về rồi hả? Sao không kêu vô nhà gặp tao mà kêu tao ra đó? Mày ra kêu nó vô cho tao. Anh người làm ấp úng thưa. Dạ thưa cậu ba, anh Đực nói là còn sợ cho nên chưa dám vô nhà. Anh kêu con mời cậu ba ra đó có việc à. Ba Phong hậm hực trong lòng, định quay lại ngồi uống rượu tiếp, nhưng nghĩ gì đó rồi quay sang bảo với anh người làm. Thôi mày lo làm việc của mày đi, chút nữa tao tự ra đó được rồi. Anh người làm như trút được gánh nặng, dần dần dạ dạ rồi quay bước đi thật nhanh. Ba Phong bước vào bàn uống hết ly rượu còn đang dang dở, khoác lên cái áo rồi cầm đèn đi ra ngoài. Từ cái hôm gặp Đạt, ông bá hộ ngoài vuốt che ba Phong nên để ý cẩn thận, còn dặn người làm không được để cậu ba ra ngoài vào ban đêm, hễ đi đâu phải có người theo cậu. Nên vừa thấy ba Phong bước ra, hai gia đình vội bước lại nói. Dạ thưa cậu ba, ông chủ có dặn là đang đêm không để cậu đi ra ngoài, cho nên cậu thông cảm giùm tụi con, lỡ... Ba Phong không để cho họ nói hết, liền lên giọng quát tháo. Im cái họng tụi bay lại, tao đi đâu kể tao. Nói rồi ba Phong thẳng tay xô người đứng gần té xuống đất, cũng không thèm nhìn lấy một cái, mở cửa bước ra. Anh gia đình còn lại hớt hải nài nỉ. Dạ cậu ba thương giùm, ông chủ về mà biết cậu ra ngoài chắc là đánh tụi con chết. Con xin cậu mà cậu ba. Tụi bay chết thì kệ mẹ tụi bay, liên quan gì tới tao? Nói nữa là tao đập bể đầu bây giờ. Nghĩ tới cơn thịnh nộ của ông bá hộ cùng những lần roi đòn nát thịt, hai người cố sức gian nài. Nếu vậy cậu ba cho con đi theo cậu với cậu ba. Ba Phong quay lại với vẻ mặt khó chịu, sẵn có hơi men trong người, hắn vớ lấy khúc cây gần đó, không một chút thương tiếc mà quất xuống những con người khổ sở, miệng không tiếc lời theo từng lần nện xuống. Tao cố tụi bay dai tới cỡ nào? Tiếng bóp bóp đổ lên đầu, lên lưng, hai con người khốn khó chỉ biết cắn răng mà chịu. Một cái đỡ, một tiếng rên than đau đớn cũng không một lần dám thốt lên. Trong đầu họ ngoài nỗi căm hận nhỏ nhoi, thì cái hình ảnh lớn lao xuất hiện trong đầu. Hình bóng người mẹ già vợ Thảo cùng những đứa con nheo nhút, mặt mày lấm lem, đôi mắt mở to mà trông chờ, trông chờ từng miếng cơm chén gạo mà họ đem về. Cái hình ảnh thương tâm đó dập tắt đi hoàn toàn suy nghĩ chống trả hay phản kháng. Máu trên đầu đã không ngừng tuôn chảy, dòng máu nóng hòa cùng với nước mắt. Cái cây trên tay Ba Phong cũng đã tơi tả, không kém gì hình dáng của họ. Mà hắn ta vẫn không chút ngơi tay ngực nghỉ, cho đến khi một người trong họ gục xuống đất, người còn lại hớt hải nhịn đau mà kêu lên: Nó chịu hết nổi rồi cậu ba ơi, cậu đánh nữa là nó chết đó. Tha cho nó đi cậu ba, con gian cậu, con lại cậu mà cậu ba. Vừa khẩn cầu gian sinh, anh ta vừa chồm lên che chắn cho mảnh đời khủng khổ như mình, mà không quan tâm máu trên đầu mình đang không ngừng nhỏ giọt. Ba Phong ngừng tay lại, không còn đánh nữa. Không phải là hắn rủ lòng thương hay sợ những con người quằn quại kia phải chết, chẳng qua là hắn mệt, hắn không còn sức để mà đánh. Thở hổn hển mà hắn vẫn không quên lời Lan Sói: Mẹ bà tụi bay, cho tụi bay chừa cái tật bếp xếp nghe chưa. Tao đi về rồi tao xử tụi bay tiếp, đứa nào mà đi theo tao đánh cho que do. Mắng chửi xong, hắn quăng đoạn cây bầm dập trên tay xuống người họ, rồi quay người bỏ đi mất dạng. Cậu Gia Đinh nhìn người còn lại rên ư ử dưới đất, anh gằn giọng mà nói trong nước mắt: Cái đồ bất nhân mà, ông trời sẽ không tha cho mày đâu. Anh Đen, anh có sao không anh? Người tên Đen đang nằm dưới đất, cố mở con mắt sưng húp lên, thấy máu chảy khắp mặt bạn. Anh ta gượng dậy, nói với giọng thều thào: Máu chảy kìa, đi vô cầm máu lại. Nhưng cơn đau làm Đen té ngược trở lại, người kia vội đỡ lấy rồi nói: Tôi không có sao đâu. Anh còn đang bệnh, giờ bị nó hành hạ như vậy á, thiệt là nó ác quá mà. Số kiếp mình nghèo, thấp cổ bé họng thì đành chịu anh à. Mà cũng may bị như vậy còn đỡ, chứ ông bá hộ về thấy mình bệnh để nó đi, bản thân mình chịu khổ đã đành, chứ vợ con có nước mà chết đói. Vậy là hai người cơ khổ dịu dắt nhau mà đứng dậy. Bao nhiêu lời than trách, oán hận cũng chỉ đành nuốt ngược vào bên trong, đem cái tình thương gia đình mà xoa dịu cơn đau ngoài da thịt, lấy nước mắt tẩy đi hết vết bầm trên cơ thể. Chứ họ còn biết than với ai, gian sinh với ai trong cảnh đời mà miếng ăn phải đổi bằng xương và máu. Hay phải bước ra mà chỉ thẳng lên hờn trách ông trời: Sao ông tạo chi ra những con người tàn bạo, thì họ lại sống trong dạng son nệm gấm. Còn những người hiền lành chân chất luôn phải chịu đủ mọi thiệt thòi khổ đau. Than vãn, hờn trách, kêu than không ngớt. Nhưng rồi họ lại tự trả lời rằng: Ông trời ơi, ông ở trên cao quá mà, có gần đây đâu mà thấy được. Ba Phong đi thẳng một mạch hơn 200 thước, có vẻ lần đánh đập tàn bạo vừa rồi đã làm cho hắn dơi tan đi men rượu, nên dưới bóng trăng lờ mờ, hắn vẫn nhìn rõ đường đi một cách dễ dàng. Một bóng người đứng phía trước nhìn hắn. Ba Phong bước tới vài bước, rõ ra là Đực. Hắn hất hàm hỏi: Mày đó hả Đực? Đi đâu mà mất xác mấy ngày nay vậy mày? tôi đi tìm cậu ba. Tìm tao? Tìm tao mà tao về hồi nào mày cũng không biết. Thôi dẹp đi, giờ theo tao về. Tao nói một tiếng, cha tao không có làm khó mày đâu. Nói rồi ba Phong quay mặt lại đi về. Đi hơn 10 thước vẫn không thấy Đực đi theo. Thường ngày hắn chỉ cần như vậy là Đực đã riu riu cúp đuôi mà đi theo chủ. Ba Phong bực mình quay lại quát: Tao nói là có tao, cha tao không có làm gì mày. Sao còn chưa về hả thằng kia? Hay là muốn tao lôi cổ về? Đực bước tới nhìn ba Phong trả lời: Chưa về được đâu cậu ba. Làm gì mà chưa được? Ở nhà có sẵn mâm rượu kìa, về uống với tao, thử có ai làm gì được mày. Thấy Đực vẫn đứng đó không chịu về, ba Phong định giơ tay đánh vào mặt nó như mọi lần. Nhưng rồi nghĩ gì đó, hắn lại thôi, ghìm giọng mà hỏi lại: Sao mà chưa về được? Mày nói tao nghe coi. Tại có người tìm cậu. Đứa nào? Đứa nào tìm tao? Đực không trả lời mà đưa tay chỉ về phía sau lưng hắn. Ba Phong quay mặt nhìn lại. Trả mạng cho tao. Trời ơi, một gương mặt trắng bệch, cặp mắt thâm quầng đen ngòm dí sát vào mặt khi hắn vừa quay lại, khiến cho bà Phong té lăn ra phía sau. Hắn trợn ngược đôi mắt như không tin vào hiện thực. Nhưng cái gương mặt kinh dị thì không phải nói. Chỉ nói đến gương mặt đó, có một điều gì khiến cho hắn ngoài nỗi sợ còn có một sự dao động cực lớn. Cô. Câu nói y hệt như Đực khi Đực đi tìm ba Phong. Đối diện phải trong hồn bí ẩn, hắn cũng phát ra câu nói giống như vậy. Và đêm nay ba Phong lại một lần nữa lặp lại cảm xúc kinh hoàng đó, chỉ sai biệt là ở một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ba Phong ú ớ không nói thành lời, đôi chân không đủ sức để đứng dậy. Hắn bò về phía sau của Đực theo tư thế ngửa. Khi gần tới Đực, miệng hắn lập tức lắp bắp, đưa ngón tay chỉ về phía Đực, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vong hồn phía trước. Không phải tại tôi, là tại nó, tại nó đó. Ba Phong dùng hết chút sức còn lại, đến lúc cuống cuồng trong sợ hãi vẫn không quên cái thối phép thường ngày, nhảy ra phía sau lưng Đực, đẩy hắn ra là bình phong chắn cho mình. Giọng nói run run vẫn không ngừng thanh minh: Là nó đó, chính là nó. Bắt cô bắt nó đi. Vong hồn người con gái phía trước vẫn đứng yên mà nhìn hắn. Ba Phong vẫn đứng phía sau Đực, giương ngón tay chỉ về phía hắn. Và bỗng dưng một sự việc kinh hồn làm cho ba Phong như nghẹt thở. Đực xoay hẳn cái đầu về phía sau hắn, mà cả thân hình vẫn giữ nguyên. Đáng sợ hơn nữa là bây giờ khuôn mặt của Đực biến dạng một cách kinh hoàng. Hai con mắt lồi hẳn ra ngoài, trên khuôn mặt đầm đìa máu đỏ tươi. Cái lưỡi thè ra khỏi miệng cả gang tay, cổ họng phát ra giọng nói như người chết đội mồ: Đi với tao. Không gian trở nên ngừng động, mọi thứ lâm vào chết lặng. Nỗi sợ hãi tột cùng tràn ngập các giác quan của mình. Hắn chỉ còn biết thét lên một tiếng, rồi trong lòng mắt không còn chút le lối nào. Bóng tối dày đặc bao trùm lên tất cả. Chút ký ức còn sót lại là những giọng cười man dại. Sau một lúc thì cũng hoàn toàn im bặt, trả lại tất cả với hiện trạng vốn có của nó. Hai ngày sau, khoảng chừng hơn 5 giờ chiều, tại nhà của bác Nam Hạ, Đạt đã tỉnh lại từ ban sáng. Út Hương thấy anh tỉnh lại nên cũng rất vui mừng. Giả lại đã có Khải ở cạnh chăm sóc, sức khỏe của Đạt không có gì đáng ngại, nên cô an tâm quay về nhà để báo lại, tránh cho Hùng phải lo lắng. Gia đình bác Năm Hạ bận việc ngoài đồng vẫn chưa về. Đạt nhìn cây sáo trúc mà trầm ngâm suy nghĩ, thì Khải bước vào. Ủa anh Đạt, anh mới khỏe lại sao không nghỉ ngơi cho lại sức? Suy nghĩ gì mà trầm tư vậy? Ờ Khải đó hả? Ờ anh khỏe hẳn rồi, cậu đừng có lo. Anh đang nghiệm lại những sự việc hôm trước, thấy có cái gì đó không được bình thường. Đạt vừa nói vừa đưa cây sáo trúc lên mà nhìn. Từ lúc trưa, Đạt đã kể lại toàn bộ sự việc hôm trước với Khải. Cả hai cùng đang thắc mắc chưa tìm ra lời giải đáp. Khải hỏi: Theo như mà anh nói đó, thì cái hôm đó anh phải đi đến căn nhà thứ ba thì mới phát hiện ra âm khí phải không anh Đạt? Ừ, đúng vậy. Mấy căn nhà tuy là rộng lắm, nhưng mà không có lý nào anh tới căn thứ ba thì mới phát hiện được. Và chúng bất ngờ xuất hiện tấn công anh với Khương. Điều này nếu là mấy cái quán linh mà mấy mươi năm trước mà mình đoán đó, thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện từ cái một như vậy. Cậu thấy việc này như thế nào? Em thì em cũng chưa có hiểu được nữa. Chỉ có thể là mình đoán theo phương cách như lần trước, là có người thi pháp sai khiến chúng đó. Vấn đề này Đạt đã nghĩ thật kỹ rồi, nên anh nói ngay: Không đúng đâu. Nếu mà có người dùng tà thuật sai khiến, thì giờ sao hắn lại bỏ qua khi mà anh bị thương ngất xỉu được? Nhất định là phải có một nguyên nhân nào đó khác. Ờ, anh nói cũng đúng. Nhưng mà anh có chắc là không còn quán linh hay là vong quỷ nào ở trong đó không anh Đạt? Chắc mà. Trước khi mà anh hôn mê đó, anh còn đủ tri thức để nhận ra điều đó. Và lại nếu như mà còn đó, thì cậu nghĩ anh có sống nổi không? Thậm chí cả Út Khương nữa. Một lần nữa nhìn vào cây sáo trúc, Đạt nói tiếp: Ờ mà Khải nè, lúc trưa anh có kể với cậu đó, cái lúc mà trừ được cái vong quỷ và quán linh, thì vừa bỗng dưng là cây sáo trúc nó lóe sáng và phát ra âm thanh rất là lạ, mà trước giờ anh chưa từng thấy lần nào. Một luồng âm khí cực mạnh phóng tới, làm cho anh bị thương như cậu thấy đó. Và cho tới bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra được là nó phát ra từ đâu. Chỉ có điều là có cái cảm giác gì đó rất là quen thuộc. Nghi vấn của Đạt cũng là thắc mắc trong lòng Khải, nhưng cả hai đều không thể có biện pháp nào giải thích cho hợp lẽ. Suy nghĩ thêm một lúc vẫn không có kết quả gì, Khải đứng lên nói: Tạm thời mình không cần nghĩ tới nữa. Nếu anh khỏe hẳn thì ngày mai mình ra đó tìm hiểu coi sao rồi tính. Giờ em làm chút việc phụ bác Năm đã. Vậy cũng được. Đạt ngồi lại vẫn nghĩ miên man. Được một lúc thì Hồ về tới nhà. Anh hỏi: Nay cậu Đạt khỏe hẳn chưa? Dạ em khỏe rồi. Mấy ngày qua nhờ có anh với gia đình chăm sóc, thiệt là phiền mọi người quá. Mà bác Năm sao chưa thấy về vậy anh Hồ? Cha tôi ghé nhà ông Bảy ở đầu đường. Nghe nói đâu là mấy căn nhà quan ngoài đó, ông thầy Moni nói là phải di chuyển xương cốt của mấy cái quan hồn trong đó thì ấp này mới yên ổn được. Di dời hài cốt hả anh? Mà sao ông thầy Mo biết ở đó có hài cốt? Cái đó thì tôi cũng không rành nữa. Mà cha tôi về kìa. Cậu Đạt hỏi cha tôi đi, tôi ra sao số về cả nước. Bác Năm từ đầu ngõ đi vào nhà, vợ bác và bé Yến đi phía sau. Nhưng Đạt thấy mọi người mới đi làm về nên anh không vội hỏi. Sau bữa cơm tối, bác Năm cùng với Khải và Đạt ngồi uống trà, anh mới bắt đầu hỏi chuyện. Bác Năm kể lại: Cái ông thầy Mo nói là cần phải di chuyển hài cốt ở mấy căn nhà quan đó đi nơi khác. Mà muốn làm được như vậy đó, thì phải cần 4 đứa bé khoảng 5-6 tuổi. Nên bà con tuyển ra được 4 đứa phù hợp với điều kiện của thầy Mo. Nhưng mà ông không cho ai đi theo hết, nói là đi nhiều người dương khí mạnh sẽ lấn át phần âm, cho nên không di chuyển hài cốt đi được. Chỉ cho mỗi ông Bảy và 2 cậu thanh niên đi theo phụ giúp à. Mà ông đó tốt lắm nghe, nói là làm phước chứ không có lấy tiền. Bác Năm hớp ngụm trà rồi nói tiếp: Cái ông thầy Mo coi vậy mà nhân đức, đâu có như người ta đồn thổi đâu. Giờ này chắc họ cũng ra đó rồi cũng nên. Vậy là bà con ấp này sắp được yên ổn mà mận ăn rồi. Vậy hả bác Năm? Có gì mà không Đạt? Dạ không có gì, con chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi hả. Nói chuyện một lúc rồi bác Năm cũng vô buồn ngủ. Đạt trầm ngâm suy nghĩ. Bất thình lình tay phải anh nắm lại, đấm vào lòng bàn tay trái thật mạnh. Hai mắt mở to ra hốt hoảng. Chết, không xong rồi Khải ơi. Nhanh, nhanh theo anh ra đó. Có chuyện gì hớt hải vậy anh Đạt? Đạt vớ lấy nhanh túi đồ nghề, gấp gáp mà nói. Phải nhanh ra đó, vừa đi anh vừa nói. Gấp lắm rồi, sắp nguy tới nơi cho bà con rồi. Cái luồng âm khí đó, nó là phong ấn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ma Pháp sư dân gian Hậu đổi quỷ. Mời các bạn đón nghe tiếp tập 10 của bộ truyện với tựa đề Trả Quán, sẽ được phát sóng vào tối thứ tư. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.